Chương 464, Tử Tiêu Thần Lôi. Chương 464, Tử Tiêu Thần Lôi. Lục Vũ lúc này có thể nói là phòng ngự toàn bộ triển khai, đồng thời ngưng không chân hỏa liệm dây xích cũng cùng nhau xuất ra phòng ngự, khó khăn đem ba người công kích lập tức. Trong lòng cũng là giật mình thực lực của ba người này mạnh mẽ, so với một ít quy chân cảnh cao thủ chỉ có hơn chứ không kém. Đang tại bốn người tại bên trên bầu trời kịch liệt run rẩy thời điểm, đống nhiên một đạo ánh đao sáng chói từ đằng xa bay tới, trong chớp mắt đem đang cầm vô ác đỉnh đánh hướng Lục Vũ La Cường bổ một cái té ngã. Cũng chính là bởi vậy, La Thiên ba tà huynh đệ gần như giống như thủy triều chỗ nào cũng có công kích trong chớp mắt xuất hiện một tia khe hở. Lục Vũ mục quang sáng ngời, giơ tay liền ba đạo tuyệt không băng lôi bay ra, lại tất cả đều hướng La Cường bay đi. Giao thủ thời gian tuy không dài, thế nhưng La Thiên ba tà huynh đệ lại là đã lĩnh giáo qua Lục Vũ này tuyệt không băng lôi uy lực kinh khủng. La Kiến cùng La Quảng thấy tam đệ bị ngăn cản, lại bị Lục Vũ nhằm vào công kích, tất cả giật mình. Gần như không chút suy nghĩ, đều dừng lại đối với Lục Vũ công kích, ngược lại ngăn trở kia ba đạo tuyệt không băng lôi. Lúc trước kia một đạo ánh đao sáng chói vô luận là góc độ, thời cơ nắm chắc đều có thể nói là hay đến chút nào đỉnh. La Cường tuy rất mạnh, thế nhưng Lục Vũ thật sự là quá, bị ba người bọn họ như vậy vây công cũng có thể kiên trì hạ xuống, đổi lại đồng dạng quy chân cảnh đều sớm lì hệ nờ lù ổ nờ dê cù ổ nờ dê tay chân. Lần này quá mức đầu nhập, không có chú ý, ngược lại bị này đến đao quang đánh trở tay không kịp, khiến cho công kích đỉnh trệ hạ xuống. Lúc này La Cường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa phi độn mà đến một đạo độn quang ở trong lại là một vị thanh sắc y phục cô gái tuyết sắc, chính là kịp thời chạy tới Tạ Thanh Nghiên. Từ trước đến nay La Cường thời điểm này cũng không nên bản sắc, phát ra một chuỗi không hiểu trầm thấp cười dâm đãng, vô ác đỉnh đột nhiên thu hồi, sau đó một đạo linh quyết đánh vào đỉnh bên trong. Sau đó liền thấy một mảnh hắc sắc đại xà từ trong đỉnh sôi trào, trong chớp mắt tìm được người tới phương hướng, nào cuốn mà đi. Đây là La Cường từ ngẫu nhiên lấy được một loại dị chủng kỳ xà, tốc độ nhanh vô cùng, mà lại lực phòng ngự vô cùng xuất sắc, càng trọng yếu hơn là này kỳ xà tại cùng địch nhân run rẩy bên trong hội tản mát ra một loại kỳ dị khí tức, chẳng những có thể lấy qua đi đối thủ thể lực, còn có thể động đến đối phương trong cơ thể. Nhưng loại này kỳ xà cực kỳ xảo trá, hắn cũng là hao tốn rất lớn công phu mới thu tới tay. Này vẫn là lần đầu tiên lấy ra sử dụng. Tạ Thanh Nghiên tuy không biết đây là mảnh cái gì xà, nhưng tuyệt đại đa số nữ nhân đối với xà đều có một loại trời sinh chán ghét cảm giác, không đợi con rắn này tới gần, nàng liền chém ra một cái thái âm lục thần đao hắc xà chỉ có thừa nhận kích thước cánh tay, chiều dài một trượng, trên không trung thoạt nhìn càng hiển thật nhỏ, thế nhưng tốc độ cực nhanh, trên không trung liền phảng phất một mảnh có thể mặc toa không gian hắc tuyến đồng dạng, chỉ là thân thể uốn éo, liền tránh qua, tránh né. Tạ Thanh Nghiên lăng lệ một đao, ầm ầm ầm ba đạo nô ma nhờ liên tục truyền đến, khởi động thiên la tán miễn cưỡng lập tức Lục Vũ công kích La Kiến cùng La Quảng huynh đệ chỉ cảm thấy toàn thân rét run, vạn hạnh chính là sức phòng ngự của thiên la tán lại là xuất sắc, ngoại trừ có chút lạnh, đến không có chịu cái gì cái khác tổn thương. Nhưng nhìn đến tam đệ La Cường để đó mạnh mẽ rối tinh rối mù chính chủ không công kích, lại đi tìm một cái nữ tử phiền thoái, điều này làm cho trong lòng hai người vừa tức vừa giận không có lại. Tam đệ, trước hết giết tiểu tử này. Sau đó lại tới tìm ngươi mỹ nhân, bằng không ngay cả mạng sống cũng không còn, cái gì mỹ nhân cũng vô dụng. La Cường nghe được La Quảng tiếng kêu, mặc dù có chút không cam lòng, lại không dám vi phạm, cái kia chân rắn đủ cuốn lấy nữ nhân này một đoạn thời gian, bất quá một cái chỉ là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, còn không thả trong mắt hắn, hay là trước giải quyết cái này khó giải quyết Lục gia thiếu chủ mới trọng yếu nhất. La Cường đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Lục Vũ, phất tay thấy liền đem chính mình đại đỉnh ném ra. Lơ lửng tại đỉnh đầu của Lục Vũ phía trên, đỉnh miệng hướng xuống, hiển nhiên là muốn thi triển cái gì lợi hại thủ đoạn. Mà La Kiến cùng La Quảng cũng trong chớp mắt phối hợp lần nữa công đi lên, tuy không kịp vừa rồi ba người liên thủ công kích thì liên miên không dứt, nhưng ở toàn lực ứng phó dưới tình huống, cũng tuyệt đối có thể tại trong thời gian ngắn cuốn lấy Lục Vũ, để cho hắn vô pháp kịp thời ứng đối trên đỉnh đầu vô ác đỉnh công kích. Lục Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, tay áo khẽ vỗ, tay tại trong tay áo mở ra, đột nhiên về phía trước nhấn một cái. Liền thấy một đạo thủ trưởng hư ảnh hướng về công tới La Kiến cùng La Quảng huynh đệ đập. Tay này trưởng vừa ra, vô số linh khí điên cuồng hội tụ mà đến, khổng lồ áp lực trong nháy mắt mà sinh, thủ trưởng hư ảnh tại về phía trước trong quá trình nhanh chóng trở nên ngưng thực như trước, đem La Kiến cùng La Quảng hai người điên cuồng công kích trong chớp mắt ngăn trở, tuy không có khả năng ngăn trở thật lâu, thế nhưng dù cho chỉ cần ngăn trở một chút, đối với Lục Vũ mà nói cũng đã đủ rồi. Một trường này chính là Lục Vũ tại thành tiểu thuần dương nguyên thần. Cùng tối tâm bên trong từ thông thiên chỉ bên trong cảm ngộ mà đến, có thể nói trên là từ thông thiên chỉ diễn sinh mà đến thần thông, tuy uy lực không bằng tiến giai thần thông một tay che trời, thế nhưng tại uy lực trên so với thông thiên chỉ cao hơn không ít, hơn nữa diện tích che phủ tích càng lớn một ít, thậm chí có thể dùng tới phòng ngự. Mà gần như tại đồng thời, Lục Vũ đỉnh đầu kia to lớn hắc sắc đại đỉnh bên trong lại bắt đầu tuôn ra một cỗ nồng đậm giống như khói lửa giống như mực hắc quang rơi xuống, tựa hồ muốn đem Lục Vũ triệt để bao phủ ở trong đó. Này giữa hắc quang có vô số oan hồn lệ quỷ hồn phách ở trong đó biến ảo, càng có tí ti tanh hôi chi khí lan tràn mà ra. Lúc này La Cường tại các loại âm lệ chi địa thu thập mà đến âm ế tà quang, chuyên ô tu sĩ pháp bảo cùng thân thể, một khi bị loại này tà quang xâm lượm, nhẹ thì tu vi giảm nhiều, nặng thì trực tiếp bị loại này tà quang luyện hóa, một thân tu vị hóa thành không có. Lục Vũ cũng chưa từng có nhìn thấy qua như vậy tà ác đồ vật, loại này tà quang cùng ma khí lại có bất đồng, mặc dù diệt ma thần quang cũng sẽ không có hiệu quả lớn. Hiệu quả tốt nhất tự nhiên vẫn là lôi pháp. Nghĩ tới đây, Lục Vũ không chút do dự, Thái Thượng lôi pháp lập tức ở trong tay ngưng tụ, lần này hắn vận dụng chính là Tử Tiêu thần lôi, loại này lôi pháp hắn đồng dạng là lần đầu tiên sử dụng, hơn nữa là hiện nay thôi, tất cả hắn nắm giữ lôi pháp bên trong uy lực nhất hùng vĩ một loại lôi pháp, tiêu hao chân nguyên pháp lực cũng lớn nhất. Theo trong tay ấn quyết như điện biến hóa, một vòng tử sắc trực tiếp xuất hiện ở hai tay của hắn trong đó, một cỗ phồn vinh mạnh mẽ chí dương chí cương khí tức tràn ngập, thậm chí ngay cả Lục Vũ bên người không gian cũng bị nhiễm lên một tầng tử sắc. Vốn Lục Vũ thi triển lôi pháp đại bộ phận đều là đem lôi quang ngưng kết tại bên trên bầu trời, sau đó lấy thần niệm dẫn đạo công kích, như vậy có một cái chỗ tốt chính là, cờ ơn nở vận dụng chân nguyên pháp lực không lớn, ngược lại còn có thể mượn một bộ phận thiên địa lực lượng, khiến cho lôi pháp uy lực càng lớn, khuyết điểm là tốc độ chậm chạp, căn cứ lôi pháp chủng loại cùng tu sĩ tu vi mạnh yếu, cờ ơn nở sớm chuẩn bị. Mà như hiện tại Lục Vũ như vậy, trực tiếp lấy chân nguyên pháp lực ngưng tụ lôi quang tình huống, đối với chân nguyên pháp lực tiêu hao liền gia tăng thật lớn. Thế nhưng tốc độ cũng lập tức liền để thăng đi lên. Vô ác trong đỉnh em huế tà quang vừa mới rơi xuống, đến Lục Vũ quyết định sử dụng lôi pháp ứng đối cũng chỉ là trong nháy mắt thời gian, đợi Lục Vũ trong tay Tử Tiêu thần lôi hoàn thành, này đến em huế tà quang cũng mới khó khăn rơi xuống một nửa. Này em huế tà quang tuy lợi hại, lại cũng không phải là không có khuyết điểm, đó chính là nó tuy gọi tà quang, lại cùng khói khí chênh lệch phản phất, tuy có trọng lượng, lại không có quang tốc độ. Giờ A-C-A-A một tiếng giòn vang. Tựa như ngân bình bùng nổ, theo tay của Lục Vũ hướng lên vừa đẩy trong trước mắt, một đạo tử sắc đẹp mắt lôi quang, hướng về rơi xuống âm hế tả quang bổ tới. Nay đạo Tử Tiêu thần lôi nhân vì là Lục Vũ lấy bản thân chân nguyên pháp lực làm cơ sở ngưng tụ mà đến, tại lượng trên liền hiển lộ nhỏ một chút, bởi vậy từ Lục Vũ trong tay bạo phát thời điểm, thoạt nhìn bất quá là một con đường cánh tay kích thước tử sắc lôi quang. Thế nhưng lúc này đạo lôi quang cùng hắc sắc âm hế tả quang tương tiếp đích trong trước mắt. Tử sắc Tử Tiêu thần lôi tựa như nhận lấy cực độ kích thích đồng dạng, ba nhờ một tiếng, trong chớp mắt bạo phát, trực tiếp lọt vào này đạo tà quang bên trong, sau đó buộc phát ra vô số nhỏ vụn tử sắc lôi quang tia lửa. Những cái kia âm hế tà quang tại đây đạo lôi quang, trực tiếp đã bị ẩn chứa trong đó chí dương chí cương chi khí tan rã một chút không dư thừa. Theo Lục Vũ chân nguyên pháp lực tiếp tục, này đạo rơi xuống âm hế tà quang căn bản liền chống lại năng lực cũng không có, đã bị trong chớp mắt tinh lọc. Sau đó này đạo lôi quang cũng không tiêu tán, tại Lục Vũ dẫn đạo trực tiếp rót vào kia vô ác trong đỉnh, ầm ầm ầm hắc sắc vô ác đỉnh phảng phất nhận lấy kích thích đồng dạng, căn bản không bị La Cường khống chế, toàn bộ thân đỉnh bốc lên chói mắt tử sắc lôi quang, ngay tại không trung trực tiếp bị đánh bay vài dặm xa, từng đạo nồng đậm đến cực điểm hắc sắc khí tức chưa từng ác trong đỉnh tán giật đến trong không khí, sau đó biến mất. Phốc một tiếng, La Cường đột nhiên sắc mặt tái nhợt, thổ một bùng máu, con mắt trong chớp mắt huyết hồng mà nhìn Lục Vũ, giận dữ hét: Lão tử muốn giết ngươi! Nói xong không quan tâm thân hình bạo khởi, trong tay đột nhiên xuất hiện một bả hắc sắc phi kiếm, trong chớp mắt liền một cái kiếm quyết sử dụng ra, hướng về Lục Vũ đa nhờ tơ y La Kiến cùng La Quảng thì là trong nội tâm trầm xuống, hai người liên thủ ngăn lại Lục Vũ tuyệt không băng lôi không phải là việc khó gì, thế nhưng không nghĩ tới. Tam đệ vô ác đỉnh lấy âm hế tà quang công kích lại bị hóa giải như thế dễ dàng, thậm chí cuối cùng còn kém điểm tướng pháp bảo linh tính hủy diệt, khiến cho cùng vô ác đỉnh khí cơ tương liên La Cường đều bởi vậy bị thương nặng. Thế nhưng lúc này thấy được tam đệ La Cường vậy mà khó thở, không để ý thương thế trực tiếp liền xông lên cùng với bọn họ này ba cái một chỗ liền không làm gì được Lục gia thiếu chủ liều mạng, đây quả thực là tự tìm chết. Bởi vậy, hai người cũng bất chấp suy nghĩ nhiều, lập tức cũng toàn lực xuất thủ, phối hợp tác chiến La Cường công kích. Tam huynh đệ từ nhỏ phụ mẫu đều mất, sống nương tựa lẫn nhau mấy trăm năm, tình cảm thâm hậu cực kỳ, nhất là với tư cách là nhỏ nhất La Cường, lại càng là tại La Kiến cùng La Quảng tre chở cùng nịch dưới lớn lên. Dùng xem như của mình cái từ này để hình dung đều không chút nào quá đáng. Lục Vũ mắt thấy La Cường hắc sắc kiếm quang xuất hiện, trong mắt hiện lên một tia cảm thấy hứng thú vẻ tò mò, tuy bản thân hắn kiếm thuật không sai, nhưng lại cơ bản không có cùng người nào so đấu qua kiếm thuật, không nghĩ tới lần này lại gặp một cơ hội. Chỉ là rất hiển nhiên, mục đích của đối phương là muốn đưa hắn bầm thây vạn đoạn, cùng so đấu kiếm thuật một chút quan hệ cũng không có. La Kiến cùng La Quảng công kích cũng vô cùng lăng lệ cùng điên cuồng, để cho hắn không thể không toàn lực ứng đối. Trong lúc nhất thời bốn người trong đó lần nữa bạo phát kịch liệt trực tiếp đại chiến, thần thông pháp thuật, đao quang kiếm ảnh, một chùm đồng linh khí đụng nhau về sau buộc phát ra các loại nhan sắc khí kình tựa như pháo hoa tại bên trên bầu trời liên miên không dứt thoáng hiện.